Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 397, chương 397, Hoàng Sam nữ tử. Cái gì gọi là tuyệt vọng? Cái gì gọi là mất hết can đảm? Lại cái gì gọi là phẫn nộ? Lại cái gì gọi là giận không kềm được? Dương Vân, hiện tại từng cái cảm nhận được. Nguyên bản tốn hao sắp tới thời gian một năm không biết ngày đêm dẫn dắt chủ điện tinh vực. Thế nhưng là đột nhiên, chính mình đại cấu kiến thuật tạo dựng không gian, dùng để chở chính mình tốn hao tâm huyết dẫn dắt bọt khí ngôi sao ông một cái trực tiếp tản ra. Không sai, toàn bộ đại cấu kiến thuật tạo dựng không gian đột nhiên băng tán. Nói một cách khác, Dương Vân cái này sắp tới một năm mỗi phút mỗi giây đều đang cố gắng công việc. Toàn bộ đều biến thành cần có. Cái này cùng một người bình thường không tiếc hết thảy vất vả đi làm một sự kiện. Mắt thấy đại công cáo thành, có thể tối hậu quan đầu, trực tiếp toàn bộ uổng phí. Cả người đều nhanh là muốn sụp đổ, chịu đựng cùng chính mình nàng dâu phân ly thời gian. Lẻ loi một mình tại cái này hoang vu địa phương cứt chim cũng không có dẫn dắt bọt khí ngôi sao. Có thể cuối cùng đâu. Nói trắng ra phí liền uổng phí rồi. Không, Dương Vân sắp điên. Hắn thực sự sắp điên. Trừ mắt thấy tạo dựng khu vực băng tán bên ngoài, Dương Vân nộ khí trực tiếp dâng lên. Hắn muốn tìm ra kẻ cầm đầu. Hắn hiện tại tru sát đối phương 1 vạn lần tâm tình đều có. Chẳng cần biết người này là ai, nhất định phải làm cho hắn 1000 lần 1000000 lần đền bù chính mình. Đúng, chính là cuối cùng khu vực kia. Chính mình tất cả áp lực chính là đến từ cái này bên trong. Chỗ nào nhất định có người cho mình chơi ngáng chân. Lần này, hắn không còn cẩn thận từng ly từng tí. Tay phải hư chiêu, trực tiếp hóa ra một phương kinh thiên hư ảnh, hướng về kia khu vực trực tiếp bắt tới. Ân, bắt đến cái gì? Một cái càng lớn bọt khí ngôi sao. Có một người cỡ như vậy bọt khí, mà lại ở trong bọt khí bộ, tựa hồ còn diễn sinh một cái nho nhỏ thế giới. Cái này bọt khí không phải phổ thông hồn phú loại hình. Vận dụng thần thức dò xét, Dương Vân nhìn thấy trong đó hết thảy. Có núi non sông ngòi, có nhật nguyệt tinh thần, nói thì nói như thế, có thể thực tế địa phương cũng không nhiều lắm, nhiều lắm là cùng loại với một cái hoang dã sơn lâm như vậy. Trong đó chỉ có bộ phận linh khí thúc đẩy sinh trưởng phi cầm tẩu thú, cũng không phải là cỡ nào chân quý chủng loại, nhìn chung toàn bộ địa vực, cũng không có bóng người. Chờ một chút, nâng lên người ở. Dương Vân bỗng nhiên ý thức được cái gì, thần trí của hắn thuận kia cỗ áp lực thẳng tắp mà lên. Quanh thần trí của mình cùng một cái khác thần thức trực tiếp kết nối. Kia kịch liệt va chạm không thua gì một trận phong bạo. Cho dù là Dương Vân chính mình cũng là giật nảy mình. Nhanh thu thần thức liền lùi mấy bước, thật sự là phiền phức, làm sao ngủ một giấc đều không cho người sống yên ổn. Kia tiếng như chim hoàng oanh, thanh thúy uyển chuyển, dễ nghe êm tai, tùy theo xuất hiện còn có một cái hoàng sam nữ tử. Sở sở xinh đẹp, tươi đẹp phi thường, nàng hiện tại liền đứng tại trong tinh vực, lại là sáng rực chiếu rọi xuống, càng thêm kiều diễm động lòng người. Quả nhiên có người hư chuyện tốt của ta. Dương Vân sắc mặt lạnh lẽo. Hắn hiện tại rốt cuộc tìm được người khởi xướng, đều là nữ nhân này, đều là nữ nhân này để cho mình sắp tới một năm cố gắng biến thành hư hữu. Đơn giản, tội không thể tha thứ, không chút nào phân trần, phun trào năng lượng bay thẳng hoàng sam nữ tử mà đi. Bầu không khí, cũng là vào thời khắc ấy, đột nhiên khẩn trương lên. Dương Vân kỳ thật lại là phát động công kích đồng thời cũng tìm hiểu qua cái này hoàng sam nữ tử. Có thể rất đáng tiếc, cho dù vận dụng đại tham tra thuật, hắn cũng không có được nữ tử này nửa điểm tình báo và tin tức. Mà nữ tử này tu vi tựa hồ cũng không cao cường. Mặc dù nói như vậy, có thể mảnh tinh vực này chính là nàng sân nhà, lại là vô số bọt khí ngôi sao gia trì hạ, nàng tựa hồ căn bản cũng không e ngại Dương Vân. Mắt thấy Dương Vân công kích mà tới, tay thon của nàng vung lên, vô số cái bọt khí khẽ quấn, Dương Vân công kích trực tiếp tiêu trừ ở vô hình. Thật là một cái xú nam nhân, tại sao phải quấy rầy người khác thanh tịnh, ngươi còn muốn điểm mặt sao? Nữ tử thần sắc đồng dạng tức giận phi thường, nàng lúc đầu đang ngủ, nhưng nào nghĩ tới, đột nhiên liền bị đánh thức. Mà lại giờ phút này đối phương còn không hiểu thấu muốn thống hạ sát thủ, đem cố gắng của ta cùng tâm huyết còn trở về. Nghĩ đến chính mình thành quả bị hủy, Dương Vân sắc mặt tái xanh, không nói lời gì, tiếp tục phát động tiến công. Tại hắn quanh thân năng lượng càng mạnh mẽ hơn tại tụ tập, thậm chí vô số thần thông pháp tắc đều là bị cô đọng ra, mà vô số đại đạo trật tự đều là hóa thành chân long tại quanh mình không ngừng du tẩu. Rất sống động, toàn bộ đại điện, cho dù có lại nhiều pháp trận gia trì, có thể giờ phút này, y nguyên không thể dừng lại run không ngừng. Lần này, hắn đột nhiên đột tiến, đồng dạng cả người đến trong tinh vực, cho dù công kích vô hiệu, vậy thì cùng đối phương chọi cứng, người mang đại bản sự. Dương Vân không sợ hãi, hắn chính là muốn đối phương trả giá đắt. Lúc trước sự kiện kia thực tế nháo tâm, cả đời này đều không có tức giận như vậy qua. Sắp tới một năm a, cho tới bây giờ đều không có nghỉ ngơi qua. Một ngày 24 giờ không gián đoạn công việc, thời gian dài như vậy cố gắng trực tiếp bị phủ định, làm sao có thể tiếp nhận được? Thật là một cái phiền phức xú nam nhân. Quấy rầy đến người khác, ngươi còn có lý. Nữ tử kia gặp Dương Vân mà đến, cũng không có e ngại, thân hình thoát một cái, trực tiếp chuyển rời đến tinh vực địa phương khác. Tại tinh vực thế giới bên trong là vô ngân, mà lại nơi này như là hải dương, nữ tử kia đồng dạng có thể muốn làm gì thì làm. Đoán chừng là biết Dương Vân thực lực mạnh mẽ, cho nên nàng cũng không có cùng Dương Vân trực tiếp chạm mặt, mà là không ngừng mượn nhờ từng cái bọt khí ngôi sao không ngừng đối Dương Vân tiến hành chèn ép cùng công kích. Không tệ, đây là lĩnh vực của nàng, nàng là có thể chúa tể mảnh tinh vực này người. Dương Vân ở trong đó không ngừng khóa chặt nữ tử vị trí, tóm lại công kích tiếp tục công kích liền đúng. Nhưng theo một đoạn thời gian truy đuổi qua đi, cảm giác nộ khí đều phát tiết phải không sai biệt lắm. Dương Vân lúc này mới bắt đầu chậm rãi tỉnh táo lại. Nữ tử này, mượn nhờ tinh vực không ngừng thay đổi vị trí, vậy cũng tốt, chính mình trực tiếp chia cắt tinh vực, nhìn nàng làm sao ẩn nấp. Đại cấu kiến thuật tái xuất, trực tiếp đem toàn bộ tinh vực hóa thành từng khối từng khối. Hắn liền không tin, nữ tử này còn có thể tiếp tục tự nhiên, nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này tạo dựng thuật thức pháp trận đối nữ tử này căn bản vô dụng. Vô dụng không nói, đến cuối cùng hắn còn phát hiện, mình bị đảo ngược, trói buộc tiến tinh vực. Tình huống trước mắt cụ thể đến nói chính là, Dương Vân chân chính thực lực mạnh hơn nữ tử này. Có thể nữ tử này tại trong tinh vực đứng ở thế bất bại, mà lại nữ tử này tựa hồ miễn dịch cấm chế loại hình. Chính mình các loại pháp trận loại hình hoàn toàn khốn không được nàng. Nhưng nữ tử này đồng dạng không dám đi ra cái này tinh vực, bởi vì thực lực của bản thân nàng cũng không cường hoành. Một khi bước ra, nàng căn bản không phải Dương Vân đối thủ. Nàng là sợ hãi Dương Vân ở bên ngoài đối tinh vực làm dung hợp hấp thu các loại cử động, là dùng phát động năng lực của mình đem hắn trực tiếp kéo vào chính mình chúa tể địa phương. Hiện tại hai người hiện tại toàn bộ dừng lại tại tinh vực thế giới bên trong. Dương Vân không cách nào đánh giết nữ tử, nữ tử cũng vô pháp đánh giết Dương Vân, mà lại tinh vực vẫn là bị phong tỏa. là dùng hai người biến tướng thành cục diện giằng co. Xú nam nhân chạy đến người khác để bàn trộm đồ, hiện tại còn nghĩ đối chủ nhân bất lợi. Ngươi nói ngươi là chủ nhân, ta tin ngươi cái quỷ. Dương Vân cười lạnh nói, ngươi đem ta vây ở chỗ này, vậy ngươi cũng làm tốt cảnh giác đi, đừng để ta khóa chặt đến ngươi. Ngươi có bản lĩnh ngươi liền đến a, ta sợ ngươi sao? Lại là hai tháng, Dương Vân cùng Hoàng Sam nữ tử tại trong tinh vực chơi trốn tìm, thật sự là có nhất đoạn thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.